Có gì không tốt, ta lại thấy rất hay. Ít nhất mấy năm lại đây, ngươi đã từng thấy đại tiểu thư vui vẻ như thế này chưa? Dù nói thế nào, có Tào công tử ở đây, đối với chúng ta mà nói, sẽ mang lại nhiều tiện lợi hơn. Nói thật, nếu trước đây Tào công tử có thanh danh và bản lĩnh như hiện giờ, nói không chừng đã cùng đại tiểu thư. Nói tới đây, Cao Thuận bỗng nhiên khe khẽ thở dài. Như thể lẩm bẩm một mình, đó là thời cũng là mệnh. Trời sáng, sứ đoàn Lã Hán lại tiếp tục lên đường. Có điều lần này, quy mô và đội hình của sứ đoàn Lã Hán đã lớn lên rất nhiều. Hổ báo kỵ từ trong đội ngũ của sứ đoàn lùi về phía sau, đổi thành nghi trượng và xuất phát. Lần này, để đón tiếp Lã Thị Hán quốc tới, Tào Tháo cũng đã bỏ nhiều tiền bạc tiếp đón bằng nghị trượng của nước lệ thuộc. Toàn bộ đội ngũ nghị trượng có hơn 1.000 người, phía trước có tinh kỳ dẫn đường, phía sau xe ngựa đi theo, thanh thế vô cùng lớn. Nghi trượng, đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài. Cũng chỉ băng cờ, biểu ngữ, mô hình ngày nay. Đóng ngoặc đơn, đây cũng là sự sắp đặt của Tào Tháo. Qua đó để nói cho mọi người biết từ khi y thừa lệnh thiên tử thảo phạt đến nay, chiến tích lẫy lừng. Nhìn xem, ngay cả hải ngoại phiên bang cũng phải tới quy thuận, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Tào Tư không quản lý triều đình, thu được nhiều chiến tích làm gia tăng uy phong của Trung Nguyên. Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với những hành động tiếp theo của Tào Tháo là đặt ra phủ thừa tướng, lập thập tam tào. Còn Hán đế thì sao? Chẳng ai còn thật sự quan tâm. Có thể chỉ có những lão thần trong triều mới còn quan tâm đến Hán thất. Có điều trong đó cũng có rất nhiều người xem xét vì danh vì lợi. Một khi Tào Tháo thật sự xây dựng phủ thừa tướng, tới khi đó Hán thất còn có bao nhiêu thần tử không còn suy đoán được nữa. Tào Bằng đi theo Nghi. Gocchuyenaudio.com Trường, tuy nhiên bên cạnh có thêm một tùy tùng nhỏ. Lã Lam đã đóng giả thành nam, trở thành một tên tùy tùng của Tào Bằng. Lần này nàng trở về Trung Nguyên chính là hy vọng gặp lại Tào Bằng. Còn về chính vụ, đã có Cao Thuận đối phó. Gần đến Hứa Đô, nếu nàng tiếp tục lẫn trong sứ đoàn, khó tránh sẽ lộ ra sơ hở. Dù sao ở Hứa Đô có quá nhiều cao nhân, cho dù là Tuân Úc, Tuân Du hay Quách Gia, Đổng Chiêu đều không phải những người dễ qua mặt. Nếu không ở Hứa Đô thì có lẽ còn thuận tiện một chút. Nhưng sau khi tới Hứa Đô rồi, sứ đoàn sẽ được chú ý mọi mặt. Ai dám đảm bảo, Lã Lam không bị nhận ra. Lã Lam rời khỏi Trung Nguyên vào đầu năm Kiến An, một cái đã gần 10 năm trôi qua. Tuy nhiên dù sao nàng đã từng xuất hiện ở Hạ Bì, kể cả tướng mạo của nàng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây nhưng khó tránh vẫn có người nhận ra. Tào Bằng uống rượu với Lã Lam đến giờ sửu. Lúc cáo từ, hắn đột nhiên nhớ ra vấn đề này liền đề nghị Lã Lam đừng ở lại trong sứ đoàn nữa. Chỉ bằng làm thân vệ của Tào Bằng, sau khi tới Hứa Đô sẽ ẩn mình ở Phụng Sa Hầu Phủ. Đợi khi sứ đoàn tới Hứa Đô, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào sứ đoàn. So sánh thì thấy, sự chú ý vào Tào Bằng và Phụng Sa Hầu Phủ giảm hơn, đối với Lã Lam rõ ràng càng an toàn. Lã Lam cũng thấy chú ý này của Tào Bằng rất hợp lý. Nàng vốn không phải vì quy phục mà đến, chỉ là muốn gặp Tào Bằng. Giờ có thể sớm tối ở chung với Tào Bằng, hợp đúng với tâm tư của nàng. Đồng thời với Cao Thuận, Lã Lam càng an toàn đương nhiên càng tốt. Y luôn không tán thành lắm việc Lã Lam tới đây, chỉ là không lay chuyển được Lã Lam cố chấp muốn đến nói thực lòng, từ khi bọn họ bắt đầu đổ bộ vào quận Bột Hải, trong lòng Cao Thuận luôn bất an. Có thể giấu kín tung tích cũng là điều trung ý của Cao Thuận. Vậy nên bên cạnh Tào Bằng đã có thêm một tùy tùng. Tào Bằng mang theo hơn 1.000 người từ Hứa Đô tới. Ai là nghi trượng, ai là tùy tùng, căn bản không phân biệt được. Kể cả Tào Chân cũng không để ý được việc có thêm một người nữa cạnh Tào Bằng. Vì thế suốt chặng đường rất yên ổn, chưa xảy ra bất trắc gì. Ngày 26 tháng 9 năm Kiến An thứ 11, Lã Thị Hán Quốc đã tới Hứa Đô. Tào Tháo đại diện Hán Đế, dẫn văn võ bá quan ra thành chào đón. Còn Tào Bằng dẫn Lã Lam rút khỏi đội ngũ một cách hợp tình hợp lý. Cao Tư Mã, đã lâu không gặp, khi Tào Tháo nhìn thấy Cao Thuận cũng không ghìm nổi xúc động. Đây chính là đối thủ cũ của y. Năm đó khi giao phong với Lã Bố ở Bộc Dương, y không ít lần bị Cao Thuận trừng trị, còn các tướng bộ hạ của y đa phần đều từng giao chiến với Cao Thuận. Điển Vi, Hứa Trừ, Tào Nhân, Tào Hồng, gần như đều khốn khổ trước Cao Thuận. Trước đây, sau khi Tào Tháo giết chết Lã Bố đã từng muốn chiêu mộ Cao Thuận. Đáng tiếc Tào Bằng lại tự dẫn Cao Thuận và người nhà Lã Bố đưa ra hải ngoại. Loáng cái đã 10 năm, mãnh tướng trước kia còn dưới trướng của Lã Bố nay đã trở thành đại tư mã của Lã Thị Hán Quốc. Nếu nhìn từ chức vụ mà nói, chức vụ của Cao Thuận không hề kém Tào Tháo. Tương tự như Tam Công, chức vụ của Đại Tư Mã thậm chí còn cao hơn Tư Không một bậc. Vì thế, khi Tào Tháo nhìn thấy Cao Thuận, vừa thầm cảm khái thế sự vô thường, mặt khác lại không ghim nổi sự oán giận với Tào Bằng. Đứa trẻ này đúng thật đã làm hỏng đại sự của ta cách chương.